Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 297, bần đạo muốn nhìn một chút. Cười khổ dây thanh âm y đến tia vắng lặng cùng mãnh liệt tự trách. Phảng phất trong tâm bị đè nén quá nhiều, lại hình như hôm nay chi trùng kích quá nhiều quá lớn. Đạo Huyền chỉ cảm thấy rất nhiều nói không nhanh không chậm. Chư thiên dung hợp, thế giới càng ngày càng lớn, đấu khí đại lục hàng lâm, bần đạo rõ ràng, trong đó có rất đa số ác người. Nhưng vì không ảnh hưởng song phương quan hệ, tranh thủ sống chung hòa bình, bần đạo lựa chọn làm như không thấy, chỉ cần đứt đoạn tiếp theo làm ác được rồi. Chiến quốc đại lục hàng lâm, nơi này cường giả rất nhiều, để cho bần đạo càng là kiêng kỵ, cũng chính là kiêng kỵ, biết rất rõ ràng tại đây dân chúng lầm than, biết rất rõ ràng nơi này có rất nhiều chuyện ác. Biết rất rõ ràng nơi này có rất nhiều bách tính cả ngày lẫn đêm khẩn cầu đấy. Bần đạo cũng lựa chọn làm như không thấy. Cho đến hôm nay mới đặt chân cả vùng đất này. Cố kỵ đây, kiêng kỵ kia. Bần đạo mấy trăm năm nay trải qua cũng không có làm gì. Làm sao không phụ lòng thiên hạ thương sinh? Đạo Huyền bi thống nói. Hắn mặc dù không phải cái gì người thật tốt, nhưng đây là lương tâm. Được thiên hạ cung phụng mà không hoàn thành trách nhiệm là không có lương tâm. Hắn có lương tâm, lương tâm để cho hắn tự trách, để cho hắn bi ai khổ sở. Chân nhân, ngài cũng không muốn, ngài cũng là vì thiên hạ lo nghĩ. Tố Thiên Tâm nhìn đến vậy có nhiều chút tịch mịch thân ảnh. Trong tâm thật sự có một cổ cảm giác đau, liền vội vàng nói, ân ân, chân nhân. Không trách ngài, tiểu bạch mã trên phụ họa nói, khi thương sinh bị thương tổn, mà lựa chọn làm như không thấy thì, vốn là một loại gia hại. Đạo Huyền trầm giọng nói, Tố Thiên Tâm, tiểu bạch thân thể cứng đờ, không biết nên nói cái gì, bởi vì, đây thật giống như đúng đích, chính là cái thế giới này, hôm nay cái thế giới này, một mực tại biến, trở nên thật nhanh. Lựa chọn làm như không thấy quá nhiều, so sánh thi ác người, càng nhiều hơn quá nhiều. Nhìn đến đạo thân ảnh này, đột nhiên, một cổ an lòng xuất hiện, mặc kệ thế giới làm sao biến, người trước mặt lại sẽ không thay đổi. Tại hôm nay cái này càng ngày càng thế giới hỗn loạn. Có một cái trị đến mức hoàn toàn người tín nhiệm, là cỡ nào một kiện khiến người cảm thấy an lòng. Cao hứng sự tình, nhưng vì cái gì, trong tâm lại cảm thấy đau đớn đâu. Người trước mặt này, trên thân tiếp nhận, quả thực quá nhiều. Hiện trường trầm mặc xuống, chỉ có kia liệt diễm thiêu đốt cùng dầu sôi sôi trào thanh âm tiếp tục vang. Hồi lâu, Đạo Huyền hít sâu một hơi, áp xuống trong tâm phức tạp tâm tình. Ôn thanh nói, thiên tâm đạo hữu, tiểu bạch đạo hữu. Làm các ngươi cười cho rồi. Chân nhân vì thiên hạ thương sinh tâm, thiên tâm ngàn kính vạn xứng đôi. Tiểu bạch tuy là yêu tộc, nhưng chân nhân làm người, tiểu bạch nhất là sùng bái tôn kính, lại từ đâu tới cái gì chê cười. Tố Thiên Tâm tiểu bạch hai người liền vội vàng lắc đầu. Lắc lắc đầu, Đạo Huyền trong đôi mắt phảng phất có một tầng ngọn lửa sáng ngời, lại nhanh chóng biến mất, trầm giọng nói, thiên tâm đạo hữu, tiểu bạch đạo hữu, bần đạo đây sẽ đưa các ngươi ra ngoài, sau đó các ngươi liền thần tốc trở lại Bình Thường Châu đi. Tố Thiên Tâm hai nữ thần sắc lập tức biến đổi. Chân nhân, ngài đây là muốn? Tiểu bạch cau mày hỏi. Đạo Huyền liếc mắt một cái kia chìm vào giấc ngủ gần 200 vạn nữ nhân hài tử, lại nhìn phía trên, trầm giọng nói, Đạo Huyền đã sai nhiều năm như vậy, không thể lại sai đi xuống. Lập tức, hai nữ đều đoán được Đạo Huyền tính toán. Chân nhân, ngài muốn diệt trừ đây yết quốc. Tố Thiên Tâm có chút lo lắng nói, nàng không lo lắng nói Huyền có thể hay không diệt trừ đây yết quốc, mà là lo ở phía này sâu không lường được trên mặt đất. một số người sẽ liên thủ đối phó Đạo Huyền. Phải biết, ngay vừa mới, ngay cả trước mặt đây thiên hạ đệ nhất nhân Đạo Huyền, đều chính miệng nói mình kiêng kỵ trong cả vùng đất này cường giả. Nàng lại làm sao có thể không lo âu? Không, Đạo Huyền lắc đầu một cái. Tại hai nữ dưới ánh mắt kinh ngạc, trong đôi mắt ánh lửa tựa hồ xuất hiện lần nữa, nói như đinh chém cột. Bần đạo muốn nhìn một chút, trên vùng đất này, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu nghiệt súc. Trong nháy mắt, Tố Thiên Tâm, Tiểu Bạch toàn thân chấn động, trước mắt tựa hồ thấy được ngập trời đại chiến, không gian vỡ vụn, sơn hà run rẩy, đồng thời, một cổ cảm giác nhiệt huyết sôi trào xuất hiện, truyền khắp toàn thân, phảng phất người này trước mặt, biến thành trống trời núi, thôn địa biển, làm cho các nàng cảm thấy vô cùng an lòng, hào khí cùng cảm động. Chân nhân, Thiên Tâm không đi, bỗng nhiên, Tố Thiên Tâm kiên định nói, đúng, chân nhân, khác ta có thể nghe ngài, chuyện này không được. Tiểu Bạch cũng mau nhanh mà kiên định nói, hả? Đạo Huyền khẽ nhíu mày, hắn để cho hai nữ đi, thật là vì các nàng tốt. Thăng cầu kim đậu, chân nhân, chuyện này nếu bị Thiên Tâm biết rõ, dĩ nhiên là không thể bó tay bên cạnh xem. Thiên Tâm mặc dù không thể diệt trừ những kia nghiệt súc, nhưng an bài những khổ này làm khó người khác, vẫn là có thể. Chân nhân nghĩ đến cũng đúng, muốn triệu tập Thiên Vân môn đệ tử tới trước đi. Nhiều ngày tâm một cái chắc chắn sẽ không liên lụy. Tố Thiên Tâm huệ chất lan tâm, khắp nơi các mặt đều tìm được đầy đủ lý do nói ra. Tiểu Bạch điểm đến đầu, chân nhân, nhiều ta một cái cũng sẽ không liên lụy. Lại nói, ta mặc dù không phải là nhân tộc, nhưng bất kể là nhiều lần tiếp nhận chân nhân bảo hộ tri ân, vẫn là lần này cứu giúp tri ân, và lòng cũng để cho ta không thể rời đi luôn. Đạo Huyền khẽ sững sờ, có chút cười khổ, lại có chút cảm động. Loại này có người không để ý sinh tử nguy hiểm, đứng bên cạnh cảm giác vĩnh viễn đều là khiến người ta cảm thấy dễ dàng. Có lẽ đây cũng là hắn một mực thủ hộ chính đạo, không có muốn làm gì thì làm một trong những nguyên nhân. Bất quá trong lòng hắn lần này thật không muốn dính líu người khác, vẫn là trầm giọng nói ra, hai vị đạo hữu, thật sự không dám giấu giếm, bần đạo lần này cũng không hoàn toàn chắc chắn bảo vệ hai vị. Hai vị vẫn là rời đi tốt. Chân nhân, ngài ta kể vai chiến đấu cũng có số lần, Thiên Tâm tại trong lòng ngài, cứ như vậy tham sống sợ chết sao? Tố Thiên Tâm sắc mặt nghiêm, mang theo chút nộ khí cùng quật cường nhìn thấy Đạo Huyền. Đạo Huyền bị hỏi có chút cứng họng thì, Tiểu Bạch lại lên tiếng, chân nhân, ngài chính là chính miệng nói, thiên hạ các tộc đều là một nhà, phát sinh chuyện này, Tiểu Bạch làm sao có thể sợ hãi một chút nguy hiểm. Lại nói, không dối gạt chân nhân cười mà nói, Tiểu Bạch xưa nay thích tham gia náo nhiệt, bậc này đại sự, tất nhiên tuyệt đối không thể bỏ qua. Đạo Huyền có chút cười khổ cùng càng nhiều hơn ấm áp. Trầm tư một chút, gật đầu nói, mà thôi, bần đạo không nói nhiều, không nói thêm gì nữa. Đạo Huyền trong tâm đã không chờ được rồi, mỗi chờ lâu một khắc, sẽ không biết có bao nhiêu đại cô gái tốt, thuần chân hài tử thụ nạn. Tại đây một màn kia màn cảnh tượng, nhưng vẫn là in dấu thật sâu khắc ở trong lòng hắn trên. Lấy ra một khỏa hạt châu màu trắng, vô thượng pháp lực phía dưới, trực tiếp cách vô tận bầu trời mênh mông, liên lạc với tại phía xa Thiên Vân môn thông thiên phong vạn nhất kiếm. Đây là chương 2, sau nửa đêm còn có chương 3. Hôm nay ban ngày ngủ, ôi, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.